Hơn 1000 năm trôi qua, đứa trẻ đã sớm lớn lên, bái vào dưới tay thiên tộc, trở thành thiên kiều cái thế. Tuy chỉ có 1000 tuổi lại đã là tiên đế. Tiên đế 1000 tuổi, vàng rội cổ kim, tên hắn đã truyền khắp tiên giới, thành Thuyền Huyền Cơ. Hắn vốn không phải tên này, sau khi bước vào tu hành liền đổi danh hào, thậm chí còn đặt chút, chặt đứt tất cả nhân quả với phàm nhân. Thành Thiên Huyền Cơ cực kỳ cao ngạo, nổi danh trong thiên tộc, dựa vào quyền thế của thiên tộc, hắn ở âm dương lưỡng giới đều có được đãi ngộ cực cao. Hẳn năm ngắn ngủi, tiên giới đã có ngôn luận công bố thanh niên Huyền Cơ có thể sánh vai bằng thần uy thiên thánh. Thần uy thiên thánh 3 vạn tuổi chứng đạo thành thánh, Thành Thiên Huyền Cơ chưa chắc đã không thể. Hàn Tuyệt biết được việc này, không khỏi bật cười. Có lực lượng truyền thừa của sáng tạo đạo giả, nếu tiểu tử này không thể trong 3 vạn năm chứng đạo, vậy quả thật là kém cỏi. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát thanh niên Huyền Cơ. Thanh niên Huyền Cơ bái vào môn hạ của thiên tộc, tương đương với thế lực của hắn. Đây chắc là sau khi các thánh nhân thương lượng, nếu không thiên tộc, há có thể cướp được Thành Thiên Huyền Cơ. Thành Thiên Huyền Cơ thiên tư tuyệt luân, nhưng tính cách cũng cực kỳ cực đoan. Các thánh nhân mới đầu không có được Thành Thiên Huyền Cơ có cảm thấy mất mát, hiện tại lại đều vui sướng khi người khác gặp họa. Hàn Tuyệt thấy Thành Thiên Huyền Cơ đã bắt nạt đệ tử đồng môn của thiên tộc, thằng ôn này một mình khiêu chiến 1 vạn tiền đế, sau khi cường thế chiến thắng còn làm nhục 1 vạn vị tiền đế này, cực kỳ hùng hằng ngang ngược. Những tiền đế bị làm nhục giận mà không dám nói gì, không đánh lại chỉ có thể nhịn. Đây đã không phải lần đầu tiên. Đám tiền đế các người tu luyện mấy vạn năm, vất vả lắm mới chạy vào luân hồi. Làm phàm nhân không cần tu luyện, thiên tộc nuôi các người, thật sự có thể có được hồi báo sao? Nếu ta là thiên tổ, nhất định sẽ biếm các người xuống trần gian, để tránh làm thiên tộc mất mặt. Trên một đài cao, một thanh niên áo lam ngạo nghễ cười nói. Đài cao có phạm vi 100 vạn dặm, bên trên là 1 vạn tiên đế đang nằm, ai nấy đều tức giận đến mắt đỏ bừng, cả người run rẩy. Thanh niên áo lam chính là Thành Thiên Huyền Cơ, diện mạo anh tuấn, dáng người cao thẳng, giống như trích tiền tử trong tranh đi ra. Lúc này một đám tiền thần của thiên tộc bay tới, một tiền tử trong đó trách cứ nói: Thành Thiên Huyền Cơ, không được làm nhục đồng môn. Thành Thiên Huyền Cơ lít xéo nàng khinh miệt nói: Tiểu nương bì, người kêu là cái gì? Có gan thì xuống đơn đấu với ta, xem đế cảnh ta dẫm nát thần cảnh người, khiến tiền nữ cào cào tại thượng người phải khóc trời kêu đất xin tha dưới chân ta. Lời này vừa được nói ra, các tiền thần chung quanh tiền tử lòng đầy căm phẫn, nhào nhào há miệng chửi to. Đối mặt với sự mắng mỏ của các tiền thần, Thành Thiên Huyền Cơ không hề tức giận, ngược lại cười càng cản rỡ hơn. Một đám kiến chỉ dám chửi ra, có dám xuống đánh một trận xem ta có chết cho các người hay không? Thành Thiên Huyền Cơ cười nói cản rỡ, đấu võ mồm với đối phương, một mình không ngờ vẫn chiếm thượng phong. Hàn Tuyệt nhìn đến đây không khỏi lắc đầu bật cười, hắn lười chẳng muốn đi quản. Dẫu sao sau lưng Thành Thiên Huyền Cơ là sáng tạo đạo giả, hắn cũng không quá chán ghét Thành Thiên Huyền Cơ. Tuy người này miệng thối kiêu ngạo, nhưng đối với đồng môn lại không hạ tử thủ. Đáng chú ý là Thành Thiên Huyền Cơ tạo ra được uy danh như vậy, trên tay lại không có mạng người, ngay cả tính mạng của đồng trùng hạ thảo cũng không lây dính. Tiểu tử này lúc nhỏ nhìn thấy hoa cỏ cũng không dẫm lên, có thể bay qua thì bay qua. Từ trên ý nghĩa nào mà nói, Thành Thiên Huyền Cơ ngược lại là người sạch sẽ nhất trên thế giới này. Hàn Tuyệt không nhìn Thành Thiên Huyền Cơ nữa, hắn truyền tâm đến đan tràn thứ 3, gọi Hàn Thanh Nhi vào đạo quán. Phụ thân, có chuyện gì đấy? Hàn Thanh Nhi nhướng mày hỏi về mặt hăng hái. Hàn Tuyệt nói: Gần đây ta mới sáng tạo ra một thần thông, sau này chính là thần thông trấn môn của ẩn môn, người có muốn tu luyện không? Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói: Thần thông sáng tạo lâm thời thì có thể lợi hại tới mức nào? Chuyển cho ta những thần thông cổ xưa được rồi. Sùng bái rẻ bỉu, ở các tộc đều vậy. Hàn Tuyệt tựa cười mà như không phải cười nói: Hay là vào trong mộng thử nhé. Hàn Thanh Nhi vội vàng lắc đầu nói: Ta học, ta học. Hàn Tuyệt lập tức giảng đạo. 200 năm sau, giảng đạo kết thúc. Hàn Thanh Nhi mở mắt, mặt lộ vẻ động dung.

sau vạn năm thì về lại tiền giới. Kỳ Tiên Thần nghiêm túc nói, hắn đã có kế hoạch, hắn muốn thành thiên huyền cơ tham gia hỗn độn thịnh hội. Tuy tiểu tử này khỏi bước chậm nhưng tư chất mạnh, giống như sư phụ hắn, mấy trăm vạn năm đã thành mạch nhất hỗn độn. Thành thiên huyền cơ do dự một lát nói, được, đà tạ sư tổ. Kỳ Tiên Thần vung tay phải lên, một bồ đoàn hạ xuống trước người hắn. Thành thiên huyền cơ hiểu ý, đi lên trước ngồi xuống. Năm tháng như thoi đưa, vạn năm giây lát đã trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan, nhưng thành thiên huyền cơ chờ đã xuất quan. Trong bế quan, trừ tu hành đạo pháp, Kỳ Tiên Thần còn truyền cho thành thiên huyền cơ không ít thần thông. Tu vi của thành thiên huyền cơ lớn mạnh vượt bậc, đã đạt tới lục huyền thần nguyên, cách đại la kim tiên chỉ còn một bước. Đây còn là hắn bỏ ra không ít thời gian, nên thần thông cảm ngộ, nếu không trong phạm vi vạn năm đột phá, đại la kim tiên là tuyệt đối không khó. Thành niên huyền cơ bay ra khỏi thiên tổ cung, hắn đổ một thần áo trắng, dáng người oai hùng, khí chất siêu nhiên, chỉ nhìn thân hình cũng có thể khiến người ta cảm nhận được khí phách của thiên kiều. Hắn không lập tức rời khỏi tam thập tam trọng thiên ngoại mà là đi dạo ở gần đó. Lúc trước tới quá gấp, hắn vẫn chưa ngắm phía trời chỉ thuộc về thánh nhân này. Tam thập tam trọng thiên ngoại vô cùng rộng lớn, đã có mấy chục đàn tràng. Khi thành thiên huyền cơ phi hành, thỉnh thoảng đụng phải người cầu đạo. Những người cầu đạo đó đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thần cảnh cũng dám đến tam thập tam trọng thiên ngoại. Quả thật, đây là tự tìm cái chết. Người tu hành có thể đến nơi này, kém nhất cũng là đại la kim tiên. Nếu không thì cũng không có tư cách tới đàn tràng của thánh nhân cầu đạo. Thành thiên huyền cơ không biết suy nghĩ của bọn họ, không quấy rầy ai. Sau khi đi khắp đàn tràng của tất cả thánh nhân, thành thiên huyền cơ liền cúi người phóng tới tiền giới. Một đường xuyên qua hơn 10 tầng trời, một đạo thân ảnh bay nhanh đến, cản thành thiên huyền cơ lại. Đây là một nữ tử xinh đẹp, mặc váy màu đỏ, tóc lộ ra có chút lộn xộn, trên người có vết máu loang lổ. Trên vẻ mặt hoảng sợ. Đạo hữu, xin cứu ta. Nữ tử gấp giọng hô lên với thành thiên huyền cơ. Thành thiên huyền cơ nhíu mày. Nữ tử nói, ta chỉ là tiền thần của thiên đạo, đắc tội với đệ tử tiệt giáo. Bọn họ đã đuổi giết ta. Thành thiên huyền cơ nói, chỉ cần đạo hữu có thể cứu ta, ngày khác ta sẽ cảm tạ. Cút. Thành thiên huyền cơ bực mình nói, nữ tử nghe vậy liền sửng sốt. Lúc này hơn 10 đệ tử tiệt giáo đạp kiếm bay tới. Yêu nghiệt, trốn đi đâu? Nam tử trung niên dẫn đầu tay cầm pháp bảo phẫn nộ quát, dứt lời trong bảo tàng bắn ra một đạo lục quang, quét về phía thành thiên huyền cơ nữ tử váy tím. Ánh mắt thành thiên huyền cơ lại nghiêm lại. Xoay người nhìn, trong mi tâm mở ra một con mắt dọc. Trong mắt bắn ra kim quang, trù diệt lục quang của bảo tháp đó. Các hạ là ai? Dám ngăn cản tiệt giáo làm việc? Nam tử trung niên tức giận hỏi. Đệ tử tiệt giáo khác nhào nhào dừng lại, bày trận thế chờ quân địch. Nữ tử váy tím gấp giọng nói, đạo hữu, bọn họ thèm muốn pháp bảo của ta, nhất định phải cứu. Còn chưa nói hết, Thành thiên huyền cơ đã xoay người đánh ra một trường, khiến nàng hộc máu bay ra, xuyên phá tầng mây. Thành thiên huyền cơ lộ ra vẻ khinh thường nói, ồn nào, không có bản sự thì đừng làm bạt tiền giới. Hắn xoay người nhìn về phía đám đệ tử tiệt giáo kia nói, ta bình sinh ghét nhất là loại người lấy nhiều khi ít. Hôm nay, để ta gặp được, đó là mệnh số của các người. Ta sẽ cho các người phải nhớ thật lâu. Các người cùng lên đi. Đối mặt với thanh thiên huyền cơ kiêu ngạo bất tuân như vậy, một đám đệ tử tiệt giáo tất nhiên là nổi trận lôi đình, nhào nhào lấy ra pháp bảo, thì triển về phía thanh thiên huyền cơ. Tới hay đẩy, hôm nay ta cho các người thấy cái gì gọi là lực lượng vô địch. Thanh thiên huyền cơ cười nói, cả mắt dọc ở mi tâm lại mở ra, từng đạo hư ảnh thần quang từ trong con mắt chạy dọc ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, xuyên qua thân thể một đám đệ tử tiệt giáo. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời trải đầy hư ảnh thần quang. Tư thế của mỗi một đạo hư ảnh đều khác nhau, giống như các chiêu thức khác nhau được dỡ ra. Hơn 10 đệ tử tiệt giáo không thể động đậy, đều trợn tròn mắt.

Khương Tuyệt Thế lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Bái kiến sư phụ, tất cả đều nước chảy thành sông." Hàn Tuyệt thu được độ hảo cảm 6 sao của Khương Tuyệt Thế. Hàn Tuyệt nói: "Đã bái sư, vậy ta sẽ truyền cho người một thần thông. Thần thông này đủ cho người tung hoành hỗn độn." Hết tập 176. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Hải Đăng, chào Tâm Nguyễn, chào Phạm Hồng Hương. Chào mọi người. Đi ngủ thôi cả nhà ơi, hết chuyện rồi. Theo đồ buồn ngủ quá, hôm nay có lười đi mua cà phê tí thôi mà. Ngồi đọc truyện gật lên gật xuống, đọc sai tòi le à, mọi người có phát hiện ra không? Tình hình là xin phép cả nhà, hôm nay mình sẽ nghỉ một tập truyện Nhà Bà Tàn Trần Yêu. Hôm nay mọi người nghe một tập Đỉnh Cấp Khí Vận nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream, đã nghe chuyện, đã đồng hành cùng với Khổng Lão Mẹ. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tối ngày mai. Chúc cả nhà ngủ ngon. Và chúc mọi người sẽ có một cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye mọi người.